Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293. Đệ 2293 chương cư nhiên chơi chiêu thức ấy. Lâu Trạm mang theo Ngu Thanh Thiển đoàn người tiến vào đấu giá hội. Ngồi vào Tiêu Mạc Ninh cố ý để lại cho bọn họ phòng. Phong thần quét tỏa ra bốn phía, lãnh suy một tiếng, cáo già đối chúng ta quả nhiên hoài nghi rất sâu. Này phòng vải bố lót trong hạ thiên phẩm thực văn cấm chế. Nếu là chúng ta một khi có cái gì dị thường hành động, liền sẽ bị kích phát vây ở bên trong. Phong thần đối thực văn phương diện tiềm lực thiên phú rất cao, căn bản không phải giống nhau thiên phẩm thực văn đại sư có thể so. Bởi vậy vừa tiến vào phòng liền bắt giữ tới rồi thực văn cấm chế hơi thở. Lâu Chạm nhướng mày, muốn phá hư sao, dù sao đều lập tức muốn xé rách mặt, hắn thấy Tiêu Mạc Ninh cái này cáo già không vừa mất thật lâu. Có loại xoa tay hầm hè tay ngứa cả mần ni, chúng ta vẫn là tạm thời không cần dị động. Chia đều thân bên kia động thủ lúc sau đem Tiêu Mạc Ninh đám người lực chú ý dẫn đi. Chúng ta lại đi cứu ám thực, cũng lén quay về thành chủ phủ giết chết kia sinh lần đầu vật. Phong thần đã sớm cùng Ngu Thanh Thiển mấy người thương lượng hảo đối sách. Lâu Trạm nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi nói sinh vật thực sự có như vậy lợi hại? Có, nếu không phải ta trên người mang theo 10 đại kỳ độc trung hắc bạch kịch độc, ngày đó liền chết thật ở nó trong bụng. Ngu Thanh Thiển dừng một chút tiếp tục nói, kia sinh vật cũng không có cái gì công kích thủ đoạn. Nó lợi hại nhất địa phương là hấp thu cắn nuốt sinh mệnh tinh nguyên đặc thù năng lực cùng bất tử chi thân. Lâu Thúc Thúc nếu là gặp, nhưng ngàn vạn không thể bị nó bắt bỏ vào trong miệng, nàng nhắc nhở nói. Lâu Trạm cũng nhiều ra vài phần coi trọng cùng cẩn thận. Hảo, ta hiểu được, thực mau, đương phòng cùng phía dưới chỗ ngồi ngồi đầy người sau. Tiêu Mạc Ninh đi lên bán đấu giá đài, hoan nghênh các vị tiến đến tham gia ta thứ năm thành chủ phủ đấu giá hội. Tiêu Mạc Ninh tươi cười đầy mặt lên đài trước nói một phen. Được đến phía dưới người nhiệt liệt hoan nghênh sau, liền trực tiếp tiến vào tới rồi bán đấu giá phân đoạn. Hôm nay chúng ta đấu giá hội phân đoạn có điều cải biến. Thời gian khả năng sẽ kéo dài một ít. Hy vọng đại gia thứ lỗi, Tiêu Mạc Ninh ý có điều chỉ nói. Sự tình gì, Tiêu Thành Chủ vẫn là trước cùng chúng ta nói một câu đi, một người phòng thế lực lớn cao tầng mở miệng hỏi, Tiêu Mạc Ninh cười nói. Đây là đương nhiên, tại hạ hiện tại liền chuẩn bị giải thích lần này đấu giá hội lưu trình đem cùng dĩ vãng ở lĩnh. Chủ phủ khi bất đồng. Không giống như là đã từng giống nhau toàn bộ chụp xong ám thực lúc sau lại tiến hành giao dịch. Mà là mỗi chụp xong một đám liền bắt đầu giao dịch, tin tưởng đại gia cũng đều nghe nói ở lĩnh. Chủ phủ khi đấu giá hội bị kiếp sự kiện, cho nên lần này một đám giao dịch xong lại tiếp tục bán đấu giá nhóm thứ hai. Hy vọng đại gia có thể thông cảm ơn đi, nghe được Tiêu Mạc Ninh giải thích. Nguyên bản không ít bất mãn sẽ chậm trễ thời gian người đều đạm nhiên. Còn tỏ vẻ ra duy trì, đổi thành bọn họ cũng không hy vọng lo lắng cố sức bán đấu giá một hồi. Sau đó bị người tiệt hồ, tuy rằng bọn họ còn chưa chi trả bán đấu giá ám tùy. Nhưng vốn dĩ chính là hướng về phía ám thực tới, cũng không tưởng tay không mà về. Tiêu Thành Chủ nói chính là, hiện tại bọn cướp thật sự là quá càn rỡ, lý nên đương như thế, điểm này giao dịch thời gian chúng ta còn chậm trễ đến khởi, đúng vậy. Như vậy cũng là vì đại gia bán đấu giá an toàn suy nghĩ. Tiêu Thành Chủ cứ việc đi làm đó là tán đồng thanh âm không ngừng từ phòng cùng đơn độc trên chỗ. Ngồi phát ra, tỏ vẻ đối Tiêu Mạc Ninh lớn nhất duy trì. Trên lầu phòng, Lâu Trạm đoàn người nghe thấy cái này tin tức sắc mặt đều trầm trầm mần ni, cái này đáng chết cáo. Già cư nhiên chơi chiêu thức ấy, thật là đê tiện vô sỉ. Lâu Trạm đem trong tay chén trà nháy mắt bóp nát, lộ ra vài phần bạo nộ chi sắc. Hết chương.